Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 773, hội xong Hùng Tinh Vương cung tinh thần lượng thiên xích. 3. Lại nói, trên người ta bây giờ không có thứ gì có thể đối phó với món thuần dương pháp khí đó. Nói đến đây, trong lòng hắn thực sự có chút hối hận, ngày đó mình hào phóng làm gì, đoạt được hai món thuần dương pháp khí, đều tặng cho người khác hết, chỉ giữ lại một món trong tay, bây giờ mới bối rối như thế này. Lưỡng giới phân cát chi thuật, lưỡng nghi vi trần trận. Thanh Linh kêu lên, cho dù không thể giữ lại tên đó, cũng nhất định ép hắn lộ ra át chủ bài, đoạt tinh thần lượng thiên chỉ của hắn. Hừ, nếu như ta có hai món đó trong tay, nhất định giữ hắn lại. Hai món đó bây giờ đều là át chủ bài của ta. Hai người giao lưu tinh thần cực nhanh, chỉ trong một giây ngắn ngủi, nhưng một giây đó vẫn đủ diễn ra một sự biến hóa cự đại. Diệp Thanh Thiên được tinh thần lượng thiên xích bảo vệ, cuối cùng cũng đã hồi phục. Một mặt dùng nội khí mạnh mẽ áp chế thương thế, một mặt thôi động nội khí, đôi mắt cổ quái nhìn chằm chằm Chu Báo, tự hồ như muốn giết chết hắn. Tốt, rất tốt, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, ngươi khiến ta trọng thương, ta nhất định giết chết ngươi, nhất định giết chết ngươi. Diệp Thanh Thiên sắc mặt trở nên trắng bệch như giấy, sau khi hồi phục một chút tinh khí thần, liền há miệng hét lớn, thần sắc rõ ràng có chút vặn vẹo. Tinh quang lóe động trong mắt, từ từ chuyển động như tinh hà. Lần này, hắn không dám sử dụng tinh thần lượng thiên xích đối phó Chu Báo, bởi vì bây giờ hắn vẫn chưa tìm ra cách đối phó tam giới tiểu na dịch của Chu Báo. Giết chết ta! Ha ha! Thực lực ngươi đúng là không tệ, nhưng muốn giết chết ta, vẫn còn thiếu một chút hỏa hầu. Chu Báo bị tinh thần lượng thiên chỉ va phải, bây giờ mới kịp nghỉ lấy hơi. Hắn bây giờ đã luyện khai chín khiếu huyệt, toàn thân nội khí bàng đại vô cùng, hồi khí cũng nhanh. Nghe Diệp Thanh Thiên nói, hắn ha ha bật cười. Vốn dĩ ta còn muốn tha mạng cho ngươi, nhưng bây giờ xem ra, chỉ có thể giết ngươi, tuyệt trừ hậu hoạn. Giết ta? Ngươi có bản lĩnh đó sao? Diệp Thanh Thiên cười lạnh, tinh thần lượng thiên chỉ hóa thành một đường tinh quang, chui vào mi tâm hắn. Trạng thái mệt mỏi lúc nãy nhất thời biến mất. Ngược lại ngươi, đừng tưởng sở hữu bản lĩnh đi xuyên hư không mà muốn gì cũng được. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thưởng thức thủ đoạn chân chính của ta. Vậy sao, ta cũng muốn cho ngươi thấy thủ đoạn chân chính của ta. Chu Báo cũng cười lạnh, thân hình đột nhiên phiêu khai. Hắn cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm tán phát từ trên cơ thể Diệp Thanh Thiên. Khí tức nguy hiểm ập vào mặt. Chu Báo lại lần nữa thi triển ra tam giới tiểu na di, xíu, yêu yêu, một tiếng, biến mất tại chỗ, xuất hiện bên ngoài hơn 10 trượng, phồn tinh mạn thiên, ở chỗ sâu trong thảo nguyên Tây Bắc, sau giờ ngọ, xuất hiện một kỳ cảnh khiến hẳn cả đời cũng khó quên được, tinh quang đầy trời vậy mà lại cùng tranh huy với mặt trời, thậm chí, còn lấn át cả hào quang của mặt trời nữa, phía trên Bắc Thiên. Xuất hiện 7 khỏa tinh quang cực sáng, đúng là Bắc Đấu Thất Tinh. Chỉ là, bất đồng với kiếp trước của hắn, ở kiếp này mặc dù có Bắc Đấu Thất Tinh, nhưng Bắc Đấu Thất Tinh lại không phải hình thìa như kiếp trước của hắn mà là hai hàng ngôi sao xếp đặt cực kỳ chỉnh tề. Bên trên 3 cái 4, thập phần quỷ dị. 7 ngôi sao này, tản ra tinh lực vô cùng khổng lồ, theo trên 9 tầng trời, thẳng thấu mà xuống. Chủ tinh quang màu bạc chiếu lên thân Diệp Thanh Thiên. Lập tức, tinh lực quanh thân Diệp Thanh Thiên bắt đầu bành trướng mãnh liệt. Tầng tầng tinh lực trở nên giống như thực chất vậy. Tầng tầng ngân sắc ba đảo bay ra phía ngoài, tạo thành một vòng xoáy tinh lực cự đại, tựa như vòi rồng vậy. Xoáy toàn bộ phạm vi hơn 10 trượng xung quanh Diệp Thanh Thiên lên. Hí đi khà đi đi đi. Chu Báo ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tuy rằng hắn có được 9 huyệt khiếu, một thân nội khí vô cùng thâm hậu, nhưng lại không cách nào giống như Diệp Thanh Thiên, trực tiếp mượn lực lượng thiên địa để tăng cường lực công kích của mình được. Nội khí của một người cho dù có hùng hậu hơn nữa, cũng chỉ có thể tiêu xài mà không thể chống lại thiên địa a. Cho nên, Chu Báo dưới uy thế vô cùng khổng lồ này, liên tục thi triển 3 lượt tam giới tiểu na di, mới thối lui được đến khu vực tự nhận là an toàn. Chu Báo, ngươi quả thật đã chọc giận ta rồi. Hôm nay ta nhất định phải khiến ngươi chết ở chỗ này, cho ngươi kiến thức được sự lợi hại của Bắc Đấu Thần Quyền của ta. Bắc Đấu Thần Quyền. Chu Báo ở ngoài hơn 10 trượng khẽ giật mắt, nghe được từ ngữ lạ lẫm mà quen thuộc như thế, hắn nhất thời có chút thất thần. Tiểu tử, coi chừng, Bắc Đấu Thần Quyền này là tuyệt chiêu giữ nhà đặc biệt của Bắc Đầu Đại Đế năm đó, ta còn chưa nghe qua có ai có thể chạy trốn dưới Bắc Đấu Thần Quyền của hắn cả. Thanh Linh vội vàng nhắc nhở, đồng thời, Chu Báo cũng cảm thấy một cổ quyền ý lạnh lẽo trực tiếp áp bách mà đến, trong quyền ý rét lạnh này, còn mang theo một chút tinh lực xoay tròn, vô cùng vô tận khiến hắn lập tức thất thần, hoàn toàn bị cuốn vào trong quyền ý. Sau đó, hắn liền thấy được một nắm đấm cực đại do tinh quang cấu thành thẳng đến trước mặt. Trông thấy nắm đấm này đánh tới, Chu Báo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Quyền ý này tuy rằng khổng lồ, nhưng thật sự lại có quá nhiều sơ hở, so với quyền ý của mình căn bản không giống nhau. Cảm giác hoàn toàn không giống nhau, sao lại như vậy chứ? Quyền ý này phong cách cổ xưa ngưng trọng sâu thẳm, nhưng ở trong mắt Chu Báo, phảng phất như một kiến trúc cổ xưa bị tàn phá đã mấy trăm năm không ai tu sửa quét dọn. Tuy rằng hình ở đây, nhưng đã sớm không còn rồi. Nhưng quyền ý của Chu Báo lại không giống thế. Quyền ý của hắn tuy rằng mới, nhưng lại hoàn toàn do mình tạo nên, căn cơ được đánh rất vững chắc, không so thì không biết. Vừa so đã giật cả mình. Cổ quyền ý này tuy rằng cường đại, nhưng dù sao cũng đã cũ kỹ, ở trong mắt Chu Báo thì căn bản chính là một chuyện cười. Cũng chính vì quyền ý tàn phá này đã mang đến cho Chu Báo một cơ hội thật lớn. Bắt đầu quyền ý này quả thật có chỗ đáng để nghiên cứu, nhưng ngươi dùng loại quyền ý này để đối phó ta, không khỏi quá coi thường Chu Báo ta rồi. Chu Báo cười lạnh, nội khí trào lên, hai tay nắm lại, mãnh liệt chấn động. Diệp Thanh Thiên cũng theo chấn động này của Chu Báo mà thân thể run lên, phảng phất như nhận lấy trọng kích cực lớn vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Đây là thập. Khi hắn ngẩng đầu lên, một chút đã ngây người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 774, cường phá. Diệp Thanh Thiên ở chung quanh hắn vẫn là Bắc Đầu Quyền Ý do tinh lực vô cùng khổng lồ cấu thành, nhưng Bắc Đầu Quyền Ý này lại không có chút tác dụng. Chẳng biết lúc nào, ở sau lưng Chu Báo, một vòng mặt trời màu đen đã lên đến giữa không trung, khiến lực lượng cực nóng rơi vãi xuống đại địa. Đây là một màn thập phần quỷ dị, so với việc mình tiếp dẫn cửu thiên tinh lực, đặc biệt là Bắc Đấu Thất Tinh chi lực thì quyền ý hắc nhật này của Chu Báo tuy rằng vô cùng ngưng luyện, vô cùng nóng bỏng, nhưng về mặt chất lượng vẫn xa xa không sánh bằng với quyền ý tinh lực của mình. Tuy nhiên hết lần này tới lần khác hắc nhật nhỏ yếu này lại vững vàng ngăn chặn hoàn toàn quyền ý tinh lực của mình, cho dù mình toàn lực thúc giục cũng không thể nào lay chuyển nửa bước. Đây là quyền ý gì thế nào? Sao lại như vậy được? Hắn rõ ràng yếu hơn ta nhiều mà. Khóe miệng Chu Báo hiện lên vẻ mỉm cười. Ngư ôi, đã dùng quyền ý của ngươi khi dễ qua không ít người a. Ngươi. Diệp Thanh Thiên dưới tình thế quỷ dị thế này, trên mặt rốt cục hiện lên vẻ kinh ngạc. Bắc Đấu Thần Quyền này chính là một trong những thủ đoạn ẩn giấu của hắn. Trong Đại Ly Vương Triều, vô luận địch nhân cường đại cỡ nào, chỉ cần mình tiếp dẫn tinh lực của Bắc Đấu Thất Tinh, dùng nội khí nguyên cương của bản thân thôi động, cơ hồ đều vô kiến bất tồi. Sao hôm nay lại gặp phải một tên kỳ quái như vậy chứ? Lực lượng hơn xa tinh lực của mình, còn hoàn toàn áp chế quyền ý của mình nữa. Chuyện như vậy sao có thể xảy ra chứ? Diệp Thanh Thiên trong lòng kinh hãi không gì sánh kịp, nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, chuyện khiến hắn càng hoảng sợ hơn đã sinh ra. Hoàn cảnh chung quanh bắt đầu nổi lên biến hóa. Vốn hắn bị quyền ý của mình bao trùm, ở vào trong một mảnh tinh quang sáng lạn vô biên, nhưng hiện giờ tinh quang này lại bị một hắc ám thần bí thôn phệ. Đúng vậy, thôn phệ, dưới thái dương màu đen kia, một lỗ đen khổng lồ đang hình thành. Cái hắc động này sâu thẳm thần bí, từng chút một sơi tái toàn bộ tinh lực được tiếp dẫn xuống. Hết thảy kinh hãi, hết thảy kinh ngạc, hết thảy nghĩ cách, chẳng qua đều xảy ra trong nháy mắt. Trong khoảng thời gian này, cự quyền do tinh quang cấu thành đã vọt tới trước mặt Chu Báo, nhưng cũng không đánh chúng mà bị một cổ lực lượng thần bí đến cực điểm khiến tan rã hoàn toàn, biến mất vô tung vô ảnh. Tinh quang ngưng tụ thành nắm đấm cũng hóa thành vô số quang điểm, bay vào trong hắc động kia. Việc này không có khả năng. Diệp Thanh Thiên rốt cục quái dị giống lên một tiếng, toàn lực thúc giục lực lượng, tinh quang màu bạc bắt đầu khởi động, lại lần nữa tạo thành một nắm đấm cự đại. Phá cho ta a! Bên tai truyền đến thanh âm lạnh bút của Chu Báo, một bóng đen càng lúc càng lớn lập tức vọt tới trước tinh quang, sau đó liền cùng âm ầm đâm vào một chỗ với tinh quang đại quyền. Sắc mặt Diệp Thanh Thiên lập tức xanh lét, một cổ đại lực bàng nhiên bỗng nhiên đánh tới, đánh nát tinh quang đại quyền của hắn, dư thế đã hết, đập thẳng vào người hắn. Nếu không có sự bảo vệ của tinh thần lượng thiên xích thì lần này hắn dù không chết cũng phải bị phấn thân toái cốt rồi. Thẳng đến đúng lúc này, hắn mới nhìn rõ bóng đen kia là cái gì. Là nắm đấm của Chu Báo. Ngươi tên ngu ngốc này, lại muốn đối quyền với ta. Ha ha, lão tử vẫn một mực chờ cơ hội này đấy. Bên tai truyền đến thanh âm mỉa mai của Chu Báo, phảng phất như đang nói hắn không biết tự lượng sức mình vậy. Diệp Thanh Thiên cũng là một người có ngạo khí, đang chuẩn bị mở miệng phản bác, không ngờ lại có một cổ đại lực đánh úp lại. Chính là quyền thứ hai của Chu Báo đã đến. Hừ, nắm đấm của ngươi dù cứng rắn hơn nữa, ta có tinh thần lượng thiên xích hộ thân, ngươi thực sự cho rằng mình có lực lượng đánh tan sự bảo vệ của tinh thần lượng thiên xích hay sao? Người khác không biết, hắn được chính là truyền thừa của tinh vương. Chu Báo này coi như có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là phàm thể, lực lượng dù lớn, quyền kình cường thịnh trở lại, chẳng lẽ thật sự có thể đánh bại tinh thần lượng thiên xích này hay sao? Chuyện như vậy, chỉ có trong thần thoại mới xảy ra thôi. Hắn chưa bao giờ tin tưởng sẽ có chuyện như vậy, nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại khiến hắn tưởng như đã lâm vào thần thoại vậy. Rầm rầm rầm rầm rầm, một quyền không đủ lại một quyền, hai quyền không đủ đến ba quyền không đủ sẽ tới bốn quyền. Trong một thời gian ngắn, Chu Báo đã đánh ra liền năm quyền. Quyền thứ nhất cũng đã nặng hơn thiên quân, không hề hoa xảo, hung hăng đấm vào trên hộ thân tinh lực của hắn. Bắt đầu quyền ý của hắn dưới thiết quyền của Chu Báo đã hoàn toàn bị nghiền nát. Dùng quý tích tinh lực, lại dung nhập thần niệm của mình vào trong quyền ý sao? Quả thực là, Chu Báo gầm lên, liên tục đánh ra nắm quyền khiến tinh lực của tinh thần lượng thiên xích từng đợt dung chuyển. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phá vỡ được tinh thần lượng thiên xích, nhưng Diệp Thanh Thiên được bảo vệ bên trong lại khủng hoảng từng đợt trong lòng. Quái vật A, đây là một tên quái vật A. Nắm đấm nặng như vậy, có lẽ một kích toàn lực của Diệp Thanh Thiên hắn cũng có thể đạt tới, nhưng bảo hắn liên kích đánh ra năm quyền như vậy, một quyền so một quyền càng thêm lợi hại thì Diệp Thanh Thiên hắn cũng không có lòng tin có thể làm được. Cho dù là hắn thật sự hiểu thấu đáo Bắc Đầu thần quyền do Bắc Đầu đại đế truyền thừa xuống cũng không được. Bắc Đầu thần quyền tổng cộng có 7 thức, 7 quyền, cho dù hắn thông suốt hết dùng toàn lực đánh ra, có thể đánh ra uy lực như vậy, nhưng cũng không có cường độ như vậy. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ năm quyền này của Chu Báo đã hoàn toàn vượt qua Bắc Đầu thần quyền, hoặc là nói, vượt qua Bắc Đầu thần quyền theo lý giải của hắn. Liên tục năm quyền, đánh nát quyền ý của Diệp Thanh Thiên, Chu Báo vẫn chưa thỏa mãn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 775, cường phá Diệp Thanh Thiên 2. Quyền ý của Bắc Đấu thần quyền này tuy rằng bị tàn phá, nhưng trong đó vẫn có rất nhiều chỗ đáng để tham khảo. Chỉ là hiện giờ Chu Báo cũng không có thời gian đi tham khảo, cũng không cần hắn dùng tâm thể tham khảo. Đồng thời khi đánh nát quyền ý của đối phương, quyền ý của bản thân hắn cũng đã vận chuyển, sáp nhập quyền ý của Bắc Đầu thần quyền vào trong đó, đặc biệt là lỗ đen đột ngột xuất hiện kia, không chỉ đang cắn nuốt tinh lực vô biên mà còn cắn nuốt cả Bắc Đầu quyền ý. Ta kháo, tinh thần lượng thiên xích này thật đúng là ương ngạnh a, lực phòng hộ thật sự rất kinh người. Hừ, cho dù lực phòng hộ kinh người thì sao chứ? Tu vị của Diệp Thanh Thiên này không đủ, mặc dù có chút thực lực, nhưng căn bản không thể nào hoàn toàn phát huy ra toàn bộ uy năng của tinh thần lượng thiên xích được. Thanh Linh kêu lên, đây là một cơ hội tốt, hắn đã bị ngươi đánh cho choáng váng. Hợp thêm một bả kình, chỉ cần đánh vỡ lực phòng hộ của tinh thần lượng thiên xích, hắn liền không làm được gì nữa. Quả thật, hiện giờ Chu Báo đã chiếm được thượng phong tuyệt đối. Trận chiến đấu này cũng đã lâm vào trong tiết tấu của Chu Báo. Mấy thích khách đi cùng với Diệp Thanh Thiên từ Đại Ly Vương Triều đi vào Đại Tấn Vương Triều, cũng đều có thực lực bát phẩm. Thực lực như vậy, căn bản không thể nhìn thấy được biến hóa trong sân. Tinh quang cửu thiên vẫn đang phóng ra, bao phủ hai người Chu Báo và Diệp Thanh Thiên ở trong đó. Thứ bọn hắn có thể trông thấy chẳng qua chỉ là một tinh quang lĩnh vực màu bạc hoàn toàn do tinh quang tạo thành, đường kính gần trăm trượng thôi. Về phần trong tinh quang lĩnh vực này xảy ra chuyện gì, bọn hắn không biết. Chỉ nghe thấy trong tinh quang lĩnh vực kia truyền đến từng đợt thanh âm như sấm rền, khoảng cách giữa các thanh âm rất ngắn, cuối cùng vậy mà trở thành một mảnh thanh âm phảng phất như cự thú đến từ viễn cổ đang gào thét vậy, chấn nhân tâm thần. Chu Báo lúc này đã đến lúc mấu chốt, chấn động của Ngọc Hư Thông Thiên Kình và Thiên Xà Liễm Tức Pháp càng ngày càng ăn ý. Tiếng rầm rầm rầm rầm rầm rầm vang lên từng đợt, ra quyền liên tục, nắm đấm hung dữ như mưa rơi xuống tinh quang, chấn động của tinh quang càng ngày càng kịch liệt, giống như một đoàn nước lớn đang bị đại lực trộn lẫn vậy, tùy thời đều có khả năng vỡ tung. Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào được. Ta có tinh thần lượng thiên xích hộ thể, tinh thần lượng thiên xích không thể nào bị phá được. Diệp Thanh Thiên đã triệt để bị Chu Báo dọa sợ, sau 5 quyền, lại là liên tục 20 quyền. Mỗi một quyền ngoài trừ áp lực vô cùng khổng lồ, còn ẩn chứa nhiệt độ cực nóng có thể lập tức hòa tan sắc thép, cũng làm cho hắn run sợ trong lòng. Hắn đến tột cùng là người nào, cuối cùng là quái vật gì thế? Ở Đại Ly Vương Triều, hắn bị người khác gọi là quái vật, nhưng đi đến nơi này, hắn mới hiện, nguyên lai thế giới này cũng không phải chỉ riêng hắn là quái vật mà còn có người khác nữa, hơn nữa còn là quái vật trong quái vật, yêu nghiệt trong yêu nghiệt nữa. Tốt, thật sự quá tốt. 20-30 quyền thoáng qua, Chu Báo không chỉ có không có một tia cảm giác dùng sức quá độ, trái lại, hắn cảm thấy chính là từng đợt thoải mái đầm đìa. Đã thật lâu không có cảm giác như vậy, thật lâu không đánh quyền thoải mái như vậy rồi. Vào lúc bình thường, hắn nào có được cơ hội như vậy. Nói thật ra, hắn hiện giờ đúng là không thể nào tìm được một đối thủ có thể tận hứng ra quyền hư vậy. Đánh hụt quyền, biểu diễn kia giống như là tự sướng vậy, tự làm mình vui, nào có đánh hết lực như giờ chứ. Bỗng nhiên, Chu Báo đánh tới hưng phấn, thần sắc mãnh liệt khẽ động, khóe miệng nhấc lên một tia vui vẻ tàn khốc. Phá, phá, phá, phá, phá. Liên tục 5 quyền qua đi, vậy mà xuất hiện 3 lượt bảo kích. Đông đông đông đông từng cái. Thiên địa biến sắc, hộ thân tinh quang của Diệp Thanh Thiên rốt cục bị Chu Báo một quyền đánh bại. Nhưng tinh thần lượng thiên xích dù sao cũng là thuần dương pháp khí có đại uy năng. Sau khi lực lượng bị kích phá, đánh ra một lỗ hổng lớn khổng lồ. Tinh thần lượng thiên xích lại lần nữa quấy khởi tinh lực, muốn lấp đi cái lỗ hổng này, nhưng tốc độ của nó sao có thể bị kịp với quyền của Chu Báo chứ? Một quyền đánh bại tinh lực, sau đó liên tục 2 quyền đánh tới trên người Diệp Thanh Thiên đang kinh hãi dị thường, đánh bay hắn ra ngoài như một cái bao tải rách. 2 quyền chi thủ, tinh lực hồi phục xong, lực lượng bảo vệ của tinh thần lượng thiên xích lại lần nữa khôi phục lại, nhưng ngay trong nháy mắt này, quyền thứ tư của Chu Báo lại lần nữa đánh ra bảo kích, lại lần nữa đánh vỡ tinh lực bảo vệ vừa mới được khôi phục của tinh thần lượng thiên xích. Lúc này đây, tinh thần lượng thiên xích đã không khôi phục lại nữa. Bởi vì Diệp Thanh Thiên đã bị trọng thương, tinh thần lượng thiên xích bị Diệp Thanh Thiên tế luyện qua. Nó hiện giờ dù muốn hay không cũng phải bảo vệ Diệp Thanh Thiên, cũng coi là bổn mạng pháp khí. Hiện giờ chuyện nó muốn làm nhất chính là dùng tinh lực khổng lồ trợ giúp Diệp Thanh Thiên chữa thương. May mắn 2 quyền Chu Báo đánh tới Diệp Thanh Thiên cũng không phải là bảo kích chi lực. Nếu không thì cho dù có tinh hà nguyên cương hộ thể, hiện giờ Diệp Thanh Thiên cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thân thể của Diệp Thanh Thiên bay rớt ra ngoài, tâm huyết cuồn cuộn, xương cốt toàn thân vỡ vụn, huyết theo lỗ chân lông phun ra ngoài, đáng chết. Diệp Thanh Thiên có thể trẻ như vậy tu luyện đến bước này, tự nhiên cũng không phải phàm nhân, đau đớn kịch liệt ngược lại khiến hắn từ trong kinh hãi bừng tĩnh lại. Gầm nhẹ một tiếng, thân hình một đoàn, cửu thiên tinh lực bị hắn tiếp dẫn xuống vậy mà ngưng tụ tại một chỗ. Chư thiên tinh thần, cho ta mượn lực lượng, ngưng tụ thành kiều. Theo tiếng than nhẹ của Diệp Thanh Thiên, chỉ thấy tinh quang trong chu thiên một hồi kích động, lập tức ngưng kết thành một tinh quang chi kiều dưới chân Diệp Thanh Thiên, nối liền với trời, phảng phất như cầu vồng sau mưa. Khác nhau chỉ là cầu vồng là thất thải, còn cây cầu này lại do tinh quang màu bạc tạo thành không tốt. Tinh quang chi kiều, hắn muốn chạy, lưu lại. Tinh thần thanh linh nhảy dựng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 776, cường phá Diệp Thanh Thiên. 3. Tinh quang chi kiều lập tức hoàn thành, Chu Báo thần sắc biến đổi, không chút nghĩ ngợi. Kiếm khí màu đỏ thẫm từ trên người hắn bạo lên, mãnh liệt chém về phía tinh quang chi kiều. Tinh quang chi kiều rất nhanh, lưỡng nghi thông thiên kiếm còn nhanh hơn. Kiếm khí đỏ thẫm bắn ra, vừa vặn chạm vào giữa cầu. Oanh! Một hồi đất rung núi chuyển, tinh quang chi kiều sáng ngời kia bắt đầu chuyển động kịch liệt. Vẫn còn rất chắc chắn. Chu Báo cười lạnh một tiếng, tay trái nâng lên, kiếm quang lại nổi lên. Kiếm quang hiện giờ nếu so với đạo trước kia thì rộng hơn gấp 4-5 lần. Sát cơ bành trướng, hướng tinh quang chi kiều đánh tới. Tinh thần vô lượng, hộ ta tinh kiều. Thần sắc Diệp Thanh Thiên mãnh liệt biến đổi. Một đạo tinh quang lóe ra từ lông mày hắn, lại lần nữa tế ra tinh thần lượng thiên xích. Tinh quang mất đi, kiếm quang tung hoành. Lưỡng nghi thông thiên kiếm quang và tinh thần lượng thiên xích đụng vào một chỗ. Kiếm khí cường đại vậy mà khiến toàn bộ tinh thần lượng thiên xích phi đãng lên. Không tốt. Trông thấy tinh thần lượng thiên xích bay lên, Diệp Thanh Thiên vươn tay, phảng phất như muốn thu tinh thần lượng thiên xích về. Nhưng Chu Báo nào cho hắn cơ hội này. Thân hình lóe lên, động tam giới tiểu Na-di. Trong nháy mắt đã đến bên cạnh tinh quang chi kiều. Một giơ quyền lên, liền mãnh liệt nện tới đầu Diệp Thanh Thiên. Thần sắc Diệp Thanh Thiên cuồng biến. Bất chấp tinh thần lượng thiên xích kia, vừa quay người, tinh hà vô cương động, cửu thiên tinh lực được tiếp dẫn xuống cơ hồ bị ngưng tụ thành chất lỏng, hung hăng ngăn ở chung quanh hắn. Ha ha, muốn đúng là hiệu quả này. Chu Báo cười dài một tiếng, nắm đấm vậy mà thu trở về, thân hình cũng lóe lên, xuất hiện bên cạnh tinh thần lượng thiên xích đang phi đãng giữa không trung, đưa tay chảo một cái, bắt tinh thần lượng thiên xích vào trong tay. Vừa mới bắt tinh thần lượng thiên xích vào tay, Chu Báo liền cảm thấy từ trong tinh thần lượng thiên xích truyền đến tinh lực rét lạnh như băng, tựa như ngựa hoang thoát cường tràn vào thân thể hắn. Giờ không phải là lúc so đo với ngươi. Chu Báo nói thầm một cây, đầu ngón tay vẽ một cái. Trong hư không, hiện lên một vết cắt đen kịt, lóe lên rồi biến mất. Theo đó biến mất còn có tinh thần lượng thiên xích. Hắn ở chỗ này dùng lưỡng giới phân cắt chi thuật. Bỏ tinh thần lượng thiên xích này vào trong lưỡng giới phân cắt không gian. Xoay người lại, đã thấy tinh quang chi kiều kia dần ổn định lại. Bất quá uy lực của lưỡng nghi thông thiên kiếm nào hóa giải dễ dàng như vậy. Tinh lực đầy trời ngưng tụ thành tòa kiều này dưới một kiếm cơ hồ bị sụp đổ mất. Hiện tại tuy rằng đã ổn định lại, nhưng tốc độ lại chậm hơn rất nhiều. Tuy rằng Diệp Thanh Thiên đã toàn lực thúc giục tinh lực, nhưng muốn khôi phục lại như ban đầu nào dễ dàng như vậy. Thật tốt quá, tên này đã là nỏ mạnh hết đà. Quả thật, Diệp Thanh Thiên đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Điểm này, Chu Báo cũng có thể nhìn ra được. Như đã đánh đến trình độ này, Chu Báo tự nhiên sẽ không để hắn rời khỏi dễ dàng như vậy được. Loại chuyện anh hùng tiếc anh hùng này Chu Báo chưa từng có nghĩ tới. Thừa dịp hắn bệnh, lấy mạng của hắn. Đây mới là chí lý cách ngôn mà hắn thờ phụng. Trông thấy cái tinh kiều sắp sửa rời đi này, Chu Báo cười lạnh một tiếng, một đạo kiếm khí lưỡng nghi thông thiên lại nổi lên, hung hăng chạm lên trên tinh kiều. Lúc này đây, tinh kiều rốt cục hỏng mất. Gặp phải sự trì hoãn của kiếm khí, hơn nữa Diệp Thanh Thiên cũng bị trọng thương. Lần này, dưới kiếm khí trùng kích của Chu Báo, nào có thể bảo trì được nữa, tinh kiều sụp đổ. Sắc mặt Diệp Thanh Thiên thoáng cái trắng đi, tinh quang tản ra, chỉ còn lại hắn dựa vào tinh hà nguyên cương nâng thân thể mình lên, so với cảnh tượng tinh quang đầy trời như vừa rồi thì thoáng cái liền ảm đạm hơn nhiều. cái này, ta xem ngươi có thể chạy được không? Chu Báo lại lần nữa thi triển ra tam giới tiểu na di, vọt tới trước người hắn, đưa tay đánh ra một quyền cương khí của ngươi, không ngăn được nắm đấm của ta đâu. Oanh! Nắm đấm cứng rắn nện lên trên tinh quang màu bạc, tinh hà lóe lên nguyên đám mây dày đặc, một quyền này trực tiếp đánh bại nguyên cương, đánh thẳng vào mặt Diệp Thanh Thiên. Cách mấy mươi vạn dặm chạy tới tiễn đưa ta, ngươi thật sự chính là chạy đến để đi đầu thai đấy. Chu Báo âm lãnh nhìn, phảng phất thấy được cảnh tượng Diệp Thanh Thiên bị một quyền của mình đánh vỡ đầu. Xoát, một đạo tinh quang nhàn nhạt đột nhiên từ trên người Diệp Thanh Thiên vọt ra. Chu Báo mới đầu cũng không để ý lắm, nhưng khi quả đấm của hắn sắp đánh vào đầu Diệp Thanh Thiên, đạo tinh quang kia lại thổi lên quả đấm của hắn. Khí tức băng hàn rét lạnh thấu xương lập tức đánh úp lại, thân thể Chu Báo cứng đờ, nắm đấm đang tiến tới vậy mà lại ngừng ngay trước mặt Diệp Thanh Thiên. Đây là Chu Báo vốn hơi sững sờ một chút, còn chưa đợi hắn hoàn toàn phản ứng lại, lại một đạo tinh quang bắn đi ra. Đạo thánh quang lại có chút khác với tinh quang do Diệp Thanh Thiên tiếp dẫn xuống từ cửu thiên ban nãy, cũng không phải màu bạc, mà là màu xanh da trời nhàn nhạt. Đây là, đi, đi mau, chạy mau, là tiên khí, tên này thậm chí còn có cả tiên khí, nhanh, nhanh rời khỏi nơi này. Tinh thân của Thanh Linh bỗng nhiên run lên, phảng phất. Ý thức được gì đó. Là thánh băng huyền khí của Tinh Vương Cung, chỉ có trấn phái tiên khí của Tinh Vương Cung mới có thánh băng huyền khí này, đi mau. Trong khí Thanh Linh đang kêu to, Chu Báo đã vận tam giới tiểu na di liên tục chớp lên ba lượt, chạy ra ngoài trăm trượng. Lúc này mới nhìn rõ thánh băng huyền khí tràn ra quanh thân Diệp Thanh Thiên, mấy chục đạo thánh băng huyền khí giao nhau vờn quanh thân hắn, cắt nát bấy không gian chung quanh, trong nháy mắt. Nơi Diệp Thanh Thiên đứng vậy mà hình thành một lỗ đen hư không. Lúc này Diệp Thanh Thiên cơ hồ đã mất đi tất cả lực lượng, căn bản không cách nào ngăn cản được lỗ đen hư không do mấy chục đạo thánh băng huyền khí tạo thành được. Thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm cũng không có, liền bị lỗ đen hư không hút vào. Ngoại trừ hắn ra, tất cả vật thể trong phạm vi 10 trượng cũng đều bị cắn nuốt vào. Không thể nào, hắn có tiên khí. Hắn có tiên khí, nhưng thực lực quá thấp, không cách nào thúc giục. Thanh Linh nói, bất quá, tiên khí kia có lẽ tương liên với vận mệnh của hắn, cho nên khi hắn gặp phải tử kiếp sẽ tự động thôi động. Xem ra mệnh người này còn chưa đến lúc tuyệt lộ a. Đáng tiếc, để hắn chạy mất, chưa kịp đoạt Thái Uyên lệnh. Chu Báo có chút tiếc nuối nói, Mạc tiên sinh, thực lực của Diệp Thanh Thiên kia quả thật không bình thường. Tuy rằng tại hạ đã đánh bại hắn, nhưng lại không cách nào đánh chết, cho nên Thái Uyên lệnh kia cũng không lấy được, thật sự thật có lỗi. A, Chu Báo tựa trên mặt ghế thái sư, nhìn Mạc Âm Dương đứng trước mặt cách đó không xa, trên mặt hiện lên dáng cười hơi chút hối lỗi. Ha ha, Chu đại nhân khách khí rồi, đối với Thái Uyên lệnh này, ta cũng chỉ là có chút niệm tưởng thôi. Mạc Âm Dương cười cười, trong nội tâm thầm kinh dị, Chu Báo và Diệp Thanh Thiên đánh một trận, hắn cũng nấp ở một nơi bí mật gần đó nhìn thấy toàn bộ quá trình. Đương nhiên, quá trình này cũng chỉ là lúc vừa mới bắt đầu thôi. Cùng với quá trình về sau Chu Báo dùng lưỡng nghi thông thiên kiếm chặt đứt tinh quang chi kiều và cuối cùng trên người Diệp Thanh Thiên bạo xuất tinh lam sắc huyền khí quỷ dị, xé rách hư không mà đi. Ngoài ra phần lớn thời gian hai người đều bị bao phủ trong một mảnh tinh quang. Chỉ là khí thế bàng bạc tuôn ra từ trong tinh quang kia lại khiến trong lòng hắn nổi lên một trận hàn ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 777, Tiên Linh Căn 1. Cho dù hắn là một bát phẩm cường giả, nhưng từ đáy lòng cũng không sinh ra được một tia ý niệm phản kháng nào cả. Trước kia hắn biết rõ Diệp Thanh Thiên mạnh, biết rõ Chu Báo mạnh, nhưng chưa bao giờ được trông thấy hai người toàn lực chiến đấu. Bây giờ nhìn thấy, so sánh với những cường giả như bọn họ, đây hoàn toàn là một áp chế về mặt cảnh giới. Căn bản khiến bọn hắn không sinh ra nổi một tia phản kháng, cho nên hiện giờ đối mặt với Chu Báo, thái độ của hắn chuyển biến. So với lần đầu gặp mặt thì khiêm tốn hơn rất nhiều bất quá. Tại hạ còn có một yêu cầu quá đáng, kính xin Chu đại nhân có thể cân nhắc một hai. muốn gì thì cứ nói thẳng đi. Giờ là ta thiếu ngươi một nhân tình, chỉ cần ta có thể làm được thì nhất định sẽ giúp. Chu Báo gật đầu nói, mặc kệ Mạc Âm Dương này có chủ ý gì, lúc này nếu không phải hắn đến báo tin thì cho dù mình không có việc gì, nhưng Yên Vân Phỉ theo mình trở về lãnh địa chỉ sợ sẽ có chút phiền toái. Phải biết rằng, lên đường cùng hắn có chừng 100 người, trong chiến đấu giữa hắn và Diệp Thanh Thiên đã chết mất 10 mấy người. Số còn lại không ai không có tổn thương cả, còn có hơn phân nửa bị trọng thương vô số nữa. Kỳ thật đối với đại nhân thì rất đơn giản, nếu như đại nhân có cơ hội lấy được Thái Uyên lệnh thì xin chớ quên tại hạ, dẫn theo tại hạ vào trong Thái Uyên Thiên. Chu Báo ngây người một lúc, có chút khó hiểu nhìn Mạc Âm Dương. Thái Uyên lệnh này ở trên người Diệp Thanh Thiên, hắn đã xé rách không gian, ta biết đi đâu mà tìm hắn đây. Thái Uyên lệnh đâu phải chỉ có một cái. Mạc Âm Dương như đã tính trước cười cười nói, hơn nữa Thái Uyên Thiên sắp mở ra, lấy thực lực của Chu đại nhân, khẳng định sẽ có tư cách đạt được một miếng Thái Uyên lệnh. Hơn nữa căn cứ theo quy tắc, một miếng Thái Uyên lệnh có thể cho phép 3 người đồng thời tiến vào Thái Uyên Thiên, cho nên tại hạ mới có thỉnh cầu này. À, ý của ngươi là Đại Tấn Vương Triều cũng có Thái Uyên lệnh? Đương nhiên, bất quá cũng giống như Đại Ly Vương Triều, Thái Uyên lệnh này gần đây đều ở trong tay mấy thế lực lớn. Nếu như Chu đại nhân thật sự có lòng muốn tiến vào Thái Uyên Thiên thì có lẽ nên tranh thủ thoáng một phát. Nói đến đây, trong mắt Mạc Âm Dương hiện lên tia mỉm cười. Đại nhân đã biết rõ Tam Thập Tam Thiên, tự nhiên cũng minh bạch linh khí trong Tam Thập Tam Thiên này gấp 100.000 lần bình thường. Hơn nữa trong đó còn có đủ loại bảo tàng. Những loại bảo tàng này đều đã thất truyền trong hiện thế rồi. Nếu như có thể đạt được thì đối với việc tăng lên thực lực của đại nhân tuyệt đối có chỗ tốt rất lớn. Lấy tư chất và thực lực của đại nhân, nói không chừng lúc đại nhân đi ra đã có thể tấn thăng cửu phẩm, thậm chí là thông huyền bí cảnh cũng không chừng ấy chứ. Ha ha, hiện giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm. Bất quá, nếu như ngươi nói là thật thì ta ngược lại thật sự có thể đi thử xem. Chu Báo gật đầu nói, như vậy, bây giờ cách Thái Uyên Thiên mở ra còn một đoạn thời gian ngắn, Mạc tiên sinh có tính toán gì không? Đại Ly Vương Triều và Đại Tấn Vương Triều mặc dù không kém nhiều, nhưng phương diện phong thổ lại có đặc biệt riêng, tại hạ muốn thừa cơ hội này hảo hảo đi thăm thú một chút Đại Tấn Vương. Ngày đó ta ở chỗ này chờ Mạc tiên sinh đại giá quang lâm, Mạc Âm Dương cười cười, hướng Chu Báo thi lễ. Thân hình hóa yên mà đi. Sau khi nhìn Mạc Âm Dương rời khỏi, Chu Báo nghiêm sắc mặt. Chu Sẻo, vào đây. Thanh âm từ trong nhà vang thẳng ra ngoài viện. Sau đó liền thấy Chu Sẻo hấp tấp chạy đến. Đại nhân, ngài tìm ta. 9 gia hỏa kia bị người tra khảo thế nào rồi? Có tin tức gì không vậy? Chu Báo cười mỉm hỏi. Thích khách đến từ Đại Ly Vương Triều, ngoại trừ đã chạy trốn ra, 9 người còn lại tất cả đều bị Chu Báo một chảo hốt gọn. Những người này tuy rằng đều là cường giả tu vị thất bát phẩm, nhưng lại gặp phải Chu Báo lúc tâm tình quá kém, chỉ có thể nói là xui xẻo thôi. Sau khi Chu Báo chộp tới, Chu Báo cũng mặc kệ không hỏi, trực tiếp phong bế huyệt khiếu kinh mạch của bọn hắn, sau đó ném cho Chu Xẻo xử lý. Đại nhân, những người này đều là thứ da dày thịt béo, hình cụ bình thường căn bản không có biện pháp, chỉ có ta tự mình động thủ thì mới hơi có hiệu quả thôi. Chu Xéo hắc hắc nói, trong nội tâm âm thầm bội phục vị lão bản này của mình, thật sự đã cường đại đến cực điểm rồi, vốn đã đơn đấu với Minh Nghĩa Kinh Viện, hiện giờ còn lợi hại hơn nữa, thoáng cái đã chế chủ 9 tên cường giả thất bát phẩm, việc này không thể chỉ nói riêng ở Đại Tấn Vương Triều được nữa rồi, cho dù phóng mắt khắp cả thiên hạ thì người có được bổn sự này, phách lực này cũng không nhiều a. Ngươi cũng đừng nhiều lời, nói đi, bọn hắn đến cùng có lại lịch gì, có chỗ tốt gì? Mặc dù đều là từ Đại Ly Vương Triều tới, nhưng giữa mấy thích khách này cũng không có tình cảm gì lắm, Mạc Âm Dương cũng chỉ biết lai lịch mấy người trong đó thôi. Hắc hắc, đại nhân, trong bọn họ có người rất mạnh miệng, bất quá cuối cùng ta cũng cậy được miệng một người. Những người này đều đến từ Đại Ly Vương Triều, chịu mệnh lệnh của Tam Hoàng tử giám chó gì đó đến đây gây phiền toái cho ngài.

ta còn muốn 9 kiện nữa, 10 kiện còn lại đều là của ngươi đấy, ngươi muốn chia thế nào ta cũng mặc kệ, hiểu chưa? Đa tạ đại nhân. Chu Xẻo nghe xong mừng rỡ trong lòng, 10 kiện pháp khí a. Pháp khí này nếu bán ra giang hồ, cũng đủ để sống xa xỉ mười mấy đời rồi. Ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, cầm nhiều pháp khí như vậy trên tay không có tác dụng gì đâu, không bằng sở trường một kiện, tu la âm sát châm ta truyền cho ngươi luyện thế nào rồi. Bẩm báo đại nhân, tu la âm sát châm thuộc hạ đã tế luyện trọn vẹn, tu la âm sát đại trận cũng miễn cưỡng có thể bố trí xuống, thuộc hạ tin tưởng, qua không bao lâu nữa, liền có thể đủ vận chuyển tự nhiên rồi. Tốt, phi thường tốt. Chu Báo gật đầu nói trong tu la âm sát trận cất giấu rất nhiều ảo diệu, ngươi thể ngộ cẩn thận, đối với tu hành võ đạo cũng có trợ giúp rất lớn, ngàn vạn không nên vì có được nhiều pháp khi như vậy mà hoang phế tu luyện tu la âm sát châm. Vâng, thuộc hạ không dám, mang ta đi xem ra hỏa mở miệng kia đi. Chu Báo đứng người lên nói, ta rất muốn biết người này đến cùng có giá trị lợi dụng hay không. Vâng, chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 779 Tiên Linh Căn 3. Trải qua mấy tháng xây dựng rầm rộ, hiện giờ Vũ Dương lĩnh của Chu Báo đã có quy mô đơn giản rồi. Đương nhiên, quy mô này chỉ là trấn nhỏ, hiện giờ diện tích của trấn đã lớn hơn gấp đôi, nhiều thêm rất nhiều kiến trúc. Đồng dạng, nơi Chu Báo sống cũng rộng hơn gấp 3 lần trước kia. Lúc này không giống ngày xưa, trước kia Chu Báo có mỗi một người, cho hắn một cái giường cũng đủ rồi, nhưng hiện giờ hắn đã có lão bà, hơn nữa còn là công chúa triều đình, coi như lãnh địa này mới lập ra thì ít nhất cũng phải có bộ dáng một chút, không thể có quy mô như hoàng cung trong kinh thành nhưng cũng không nên quá mức sơ sài được. Mà phía tây nơi Chu Báo ở lại là trung tâm chính trị của cả Vũ Dương lĩnh, đó cũng là một khu nhà lớn, là nơi làm việc của bọn người Giang Hiểu, đồng thời cũng là phần trên mặt đất của ngục giam mới xây ở Vũ Dương lĩnh. Bất quá hiện giờ Vũ Dương lĩnh còn chưa có ngục giam chính thức, chỉ có địa lao thôi. Đại nhân, ở ngay chỗ này. Đi theo Chu Xẻo tiến vào địa lao, một cổ hương vị tanh hôi đập vào mặt, Chu Báo không khỏi che mũi lại. Chu Xẻo, ngươi làm trò quỷ gì thế? Nơi này mới được đào không đến nửa tháng a, ngươi đã bắt bao nhiêu người đến? Mùi vị lại khó nghe như vậy. Hắc hắc, đại nhân, ta cũng không dám bắt loạn, chính là 9 người lần trước đại nhân đưa đến, bất quá bọn hắn đều rất mạnh miệng, ta đương nhiên phải khiến bọn hắn chịu đau khổ rồi. Chu Xẻo vội vàng nói, kháo, mới 9 người, mà đã biến nơi này thành ra bộ dáng quỷ quái rồi sao? Chu Báo chửi nhỏ một tiếng, ai đi, đại nhân, ngài coi chừng cái đầu. Đi đến một thông đạo thấp bé, Chu Xẻo đi trước cẩn thận nhắc nhở, xuyên qua thông đạo, Chu Báo đã nghe được trận trận tiếng kêu thảm thiết. Sao vẫn còn tiếp tục tra tấn thế? Đại nhân, 8 người kia rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, lại dám đánh chủ ý với đại nhân, cho dù hỏi không được gì, cũng phải khiến bọn hắn nếm đau khổ, ngài xem. Chu Báo nhìn hắn một cái, không nói gì, quả thật, đối đãi với người đến tìm mình gây phiền toái. Quả thật không cần khách khí đấy, cũng không tất yếu phải khách khí. Chu Xẻo dẫn Chu Báo vào trong một căn phòng nhỏ, không lớn, thấp bé ẩm ướt, nhưng tin tưởng, so với mấy gia hỏa đang chịu tội bên ngoài thì nơi này cũng xem như rất hưởng thụ rồi. Bên trong gian nhà có một cái giường, còn có một cái bàn, trên bàn đốt một ngọn nến, một người nửa nằm ở trên giường, trên người vết máu loang lổ, sắc mặt tái nhợt. Trông thấy cửa phòng mở ra, trên mặt lòe ra một tia chấn động, nhưng khi hắn nhìn thấy Chu Báo liền vô thức sợ run cả người, thân thể vậy mà rụt rụt về phía sau.